chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 201 ngủ ngon, tôi yêu em. Thấy Ninh Tịch đến, vẻ mặt Lục Đình Kiêu như thể vừa chút được gánh nặng hết bận rồi à. Ừ, cũng thuộc được kha khá rồi. Ninh Tịch gật đầu, ôm lấy bánh bao nhỏ đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận cho thằng bé. Bánh bao nhỏ lập tức với tay lấy quyển truyện cổ tích màu sắc rực rỡ để đầu giường mà vừa nãy cậu nhóc còn nhìn rất khinh bỉ, ý bảo cô đọc cho mình nghe. Đọc tiếp phần hôm qua đang đọc sở nhé, Ninh Tịch hỏi. Bánh bao nhỏ túm lấy mép chăn ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghe câu chuyện chú thỏ trắng lễ phép. Ninh Tịch tằng hắng lại cổ họng, bắt đầu kể ngày hè nóng nực đã đến rồi, chú chim nhỏ đậu trên cây kêu to nóng quá, bỗng một chú thỏ trắng nhỏ xinh vừa đi vừa hát đi ngang qua, hôm nay chú ta phải sang bên kia khu rừng để hái nấm. Lúc Ninh Tịch kể chuyện, Lục Đình Kiêu ngồi ở ghế bên cạnh, chống tay lên trán im lặng lắng nghe giọng nói ngọt ngào êm dịu của cô. Anh dường như đã hiểu lý do tại sao với nội dung ấu trĩ như thế mà con trai mình ngày nào cũng phải nghe rồi mới chịu đi ngủ. Cái quan trọng không phải là nội dung mà là người kể câu chuyện đó là ai. Chưa đầy 5 phút bánh bao nhỏ đã lơ ngơ buồn ngủ, Ninh Tịch khẽ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cậu nhóc khiến cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đã làm phiền cô rồi. Lục Đình Kiêu nói. Không có gì. Ninh Tịch đáp thần sắc có chút cảm khái Lục Đình Kiêu, anh biết không, thực ra trước giờ tôi đều rất ghét trẻ con. Ghét? Ninh Tịch gật đầu nhưng cô không nói ra nguyên nhân tại sao lại như thế, dù sao thì tôi cũng cảm thấy trẻ con rất phiền phức, nhìn thấy liền tự giác tránh đi. Nhưng mà tôi cũng không biết tại sao tôi lại thích bánh bao nhỏ đến vậy. Ngay cả bản thân tôi cũng không nói rõ được đó là cảm giác gì, chỉ là luôn cảm thấy giữa chúng tôi dường như có một mối liên hệ đặc biệt nào đó, chắc đây chính là duyên phận trong truyền thuyết. Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm, trên thế giới này, không có gì là không thể xảy ra cả, chỉ là chưa tới mà thôi. Vẻ mặt của Ninh Tịch có chút thảng thốt, cô ậm ừ trả lời chắc là thế đã muộn rồi. Tôi về phòng tắm rửa nghỉ ngơi trước đây, bốt, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ, Lục Đình Kiêu gật đầu, sau đó đột nhiên nghiêng cả người về phía cô. Ninh Tịch giật bắn, vô thức lùi về phía sau một khoảng, gương mặt của Lục Đình Kiêu lướt qua cô hôn lên gương mặt của bánh bao nhỏ phía sau, khẽ nói một câu ngủ ngon. Đêm khuya, trong cơn mơ màng Ninh Tịch mơ thấy Lục Đình Kiêu ngồi bên mép giường hôn lên môi cô nói với cô rằng ngủ ngon, tôi yêu em. Ôi, sao cô lại có giấc mơ kỳ quái như vậy nhỉ? Mà rõ ràng là chỉ là một giấc mơ thôi mà sao cô lại cảm thấy chân thật đến vậy nhỉ? Cùng lúc đó, tại Châu Giang Đế Cảnh. Dù đã khuya nhưng trong căn hộ của Ninh Tuyết Lạc vẫn sáng đèn, bầu không khí đè nén đến cực điểm. Thường Lì và Thôi Thái Tính ngồi im thin thít trong góc sofa, không dám thở mạnh một tiếng. Sự việc đã đến nước này, đâu thể trách bọn họ được. Ai mà ngờ được, Ninh Tịch chân trước vừa bị đuổi cổ ra khỏi công ty, chân sau đã ký hợp đồng với Thịnh Thế Cơ chứ. Nếu như cô ta ký với công ty nào khác thì lệnh phong sát của Tinh Huy còn có tác dụng, thế nhưng đó là Thịnh Thế. Đối mặt với Thịnh Thế, lệnh phong sát của Tinh Huy không khác gì một trò hề. Thường Lì đang muốn an ủi Ninh Tuyết Lạc rằng với danh tiếng của Ninh Tịch cho dù có là Thịnh Thế thì cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Nhưng cô ta lại không dám nói ra miệng, dù sao thì người ra mặt cũng là Lục Cảnh Lễ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 202 trận thế kinh người. Bọn họ không chỉ đánh giá thấp Ninh Tịch mà còn là coi thường quá mức. Những gì mà Thịnh Thế sẽ thông báo trong buổi họp báo 9 giờ sáng ngày mai đối với bọn họ mà nói thì chẳng khác gì một quả bom nổ chậm. Cuộc họp báo của Tinh Quang vừa mới kết thúc, Thịnh Thế đã có hành động đáp trả mạnh mẽ như thế khiến không ít người nghi ngờ chuyện này là một âm mưu sắp đặt từ trước. trước mắt ngay cả thủy quân cũng không có cách nào để đảo ngược dư luận, tất cả đều đang rất mong chờ buổi họp báo ngày mai. Một đống đồ vỡ nát ngổn ngang trên mặt đất, Ninh Tuyết Lạc bồn chồn đi qua đi lại trong phòng. Nội dung cụ thể của buổi họp báo ngày mai là gì không nghe ngóng được một chút tin tức nào sao? Thường Lì lắc đầu, đã thử tất cả mọi cách rồi, chuyện lần này chắc chỉ có mấy người cấp cao trong nội bộ của Thịnh Thế mới biết, những người khác đều giống chúng ta, đến khi thấy bài đăng của Lục Cảnh Lễ mới ngã ngửa, căn bản là không hỏi thăm được cái gì. Vậy còn Lâm Chi Chi thì sao, cô ta cũng xa xe bài đăng đó của Ninh Tịch, hiển nhiên cô ta chính là quản lý mới của Ninh Tịch, chắc chắn cô ta biết được điều gì đó. Thường Lì thấy Ninh Tuyết Lạc rõ ràng đã bắt đầu mất kiểm soát, bất đắc dĩ nói, trước đây khi Lâm Chi Chi vẫn còn là quản lý của Lãnh Man Vân, tôi với cô ta đã đối chọi gay gắt rồi còn cướp cả vai diễn từ tay của cô ta nữa, bây giờ bảo tôi hỏi thăm tin tức từ cô ta. Làm sao có thể? Ninh Tuyết Lạc phát sổ lên, thế này cũng không được, thế kia cũng không được, chẳng lẽ cứ ngồi chờ đến sáng sao? Thường Lì thật muốn bật lại một câu, bây giờ ngoài việc ngồi chờ ra thì đúng là chẳng còn cách nào khác. Ninh Tuyết Lạc cầm lấy nửa chén rượu còn thừa trên bàn, ngửa cổ tu sạch, cái con nhà quê đó kể cả nó có vào được Thịnh Thế thì thế nào, có Thịnh Thế làm chỗ dựa thì sao, tưởng vào được Thịnh Thế là ngon ăn lắm hả? Thôi Thái Tính vội vã chạy đến tát nước theo mưa với Ninh Tuyết Lạc, đúng thế chị Tuyết Lạc, chỉ cần vết nhơ lần này vẫn còn thì cô ta sẽ chẳng bao giờ ngẩng cao đầu trước mặt chị được đâu, hơn nữa cô ta vào được Thịnh Thế chắc chắn là có trò mờ ám, sau này có cơ hội chúng ta sẽ tóm lấy nhược điểm này của cô ta, loại người như cô ta sớm muộn gì cũng liên lụy tới Thịnh Thế. Ngày hôm sau, trong hội trường của khách sạn cao cấp Minh Châu, tất cả phóng viên ký giả đã chuẩn bị sẵn sàng, mỏi mắt mong chờ nhân vật chính của ngày hôm nay. Giới giải trí đã lâu lắm rồi không có tin tức nào sốt sẻo như thế này, tiện tay viết bừa một câu cũng có thể mang về giật tít được. Ngoài phóng viên ra, tất cả những người quan tâm đến sự kiện ngày hôm nay đều ngồi canh trước TV hoặc máy tính để xem trực tiếp. Đúng 9 giờ, người của Thịnh Thế lục tục xuất hiện. Ninh Tịch ngồi chính giữa, bên tay trái là Lâm Chi Chi, bên tay phải là Trần Cánh, tổng giám của bộ phận quan hệ công chúng Lương Phi Tinh và Lục Cảnh Lễ thì ngồi phía rìa ngoài. Chỉ riêng thế trận này thôi cũng đủ để đám phóng viên chụp mỏi cả tay. Ôi trời, cái đôi mắt chó của tôi, người quản lý của Ninh Tịch thế mà lại là Lâm Chi Chi, kiểu này như thể đang gián tiếp tuyên bố chuyện Lãnh Man Vân sắp rút giải nghệ là thật đây mà. Thịnh Thế có ý gì khi sắp xếp Lâm Chi Chi làm quản lý của Ninh Tịch, chẳng lẽ muốn để cô ta trở thành người nối nghiệp Lãnh Man Vân? Người ngồi bên tay phải Ninh Tịch sao trông quen quen thế nhỉ, chẳng phải đó chính là Trần Đại Trạng sao? Đến cả Lương Phi Tinh cũng đích thân xuất hiện trong buổi họp báo nữa. Lương Phi Tinh thì nói làm gì, tổng giám đốc nhà người ta cũng xuất hiện kia kìa. Ô xít, cái trận thế này đúng là chất nha. Chứ còn gì nữa, ông xem có nghệ sĩ nào của Thịnh Thế mở họp báo mà có trận thế như thế này không? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 203 cú lộn ngược dòng ngoạn mục. Người phát ngôn đầu tiên chính là Lục Cảnh Lễ. Đầu tiên tại đây tôi xin được chính thức giới thiệu với các vị thành viên mới của gia đình Thịnh Thế, Ninh Tịch. Ninh Tịch đứng dậy, cúi người chào giới nhà báo cùng với tất cả những ống kính trước mặt, sau đó ngồi xuống. Phía dưới lại vang lên những tiếng chớp máy liên tục. Hôm nay Ninh Tịch mặc một chiếc váy màu đen, trang điểm theo lối chứng trạc rất phù hợp với những tình huống chính thức như ngày hôm nay. Lục Cảnh Lễ nói tiếp sau đây, về vấn đề mà đại đa số cư dân mạng đang quan tâm, chuyện liên quan tới Man Vân sẽ do người quản lý của cô ấy, cô Lâm Chi Chi giải đáp thắc mắc cho mọi người. Nếu như là trước đây, bất kỳ chuyện gì có liên quan đến Lãnh Man Vân tuyệt đối sẽ là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người, nhưng hôm nay lại bị đẩy lên trước trở thành vấn đề mà mọi người muốn mau mau kết thúc. May mà, Phong cách của Lâm Chi Chi xưa nay vẫn là ngắn gọn rõ ràng, chỉ vài câu ngắn ngủi đã công bố chuyện sắp kết hôn của Lãnh Man Vân cùng quyết định sau này của công ty, đại ý là chứng thực chuyện Man Vân giải nghệ và công nhận suy đoán của quần chúng Ninh Tịch đích thực là người mà Thịnh Thế lựa chọn để thay thế Lãnh Man Vân. Lúc này, có mấy phóng viên mất kiên nhẫn bắt đầu thúc giục chúng tôi chỉ muốn biết tại sao Thịnh Thế lại ký hợp đồng với nghệ sĩ có đạo đức bại hoại như Nịch Tịch, không chỉ thế mà còn định bồi dưỡng cô ta trở thành người nối nghiệp của Lãnh Man Vân. Thịnh Thế muốn hủy hoại danh tiếng của chính mình hay sao? Những phóng viên khác cũng phụ họa theo. Tự hủy hoại danh tiếng vẫn còn là nhẹ, quả đúng là một con sâu làm dầu nồi canh. Tôi còn đang nghi ngờ có phải đầu óc của mấy người lãnh đạo Thịnh Thế hỏng hết rồi hay sao đó. Tôi đang chờ xem hôm nay Thịnh Thế còn bôi vẽ ra được những gì nữa đây. Lục Cảnh Lễ liếc Trần Cánh một cái, tiếp sau đây sẽ là thời gian dành cho luật sư Trần của chúng tôi, xin mọi người hãy yên tĩnh. Luật sư Trần. Vừa nãy mọi người còn đang cảm thấy quái lạ là tại sao họp báo mà còn mời cả luật sư, nghe Lục Cảnh Lễ nói xong liền quay sang nhìn Trần Cánh. Trần Cánh nhấp chuột trên màn hình laptop trước mắt, sau đó một giọng nói vang lên khắp hội trường. Không phải Ninh Tịch, vốn dĩ không phải Ninh Tịch mua chuộc tôi, người cho tôi tiền bảo tôi động tay trên thân kiếm là người khác, nhưng tôi không biết đối phương là ai. Tôi nhận được một chiếc mai nặc xanh, đối phương chỉ thị thông qua đó, hơn nữa còn trực tiếp chuyển khoản cho tôi 10 vạn nơ, dơ, tê, nói xong việc rồi sẽ cho tôi thêm 10 vạn nơ, dơ, tê, nữa. Đoạn ghi âm kết thúc, sau 3 giây im lặng toàn trường bắt đầu xì xào lên. Lục Cảnh Lễ lạnh lùng nói xin hãy giữ trật tự. Tiếp sau đó, màn hình lớn phía sau Trần Cánh sáng lên, trên đó là hai bức ảnh. Một bức thể hiện địa chỉ IP của tài khoản email nặc xanh được phát đi từ chỗ ở của Ninh Tuyết Lạc. Một bức khác là hình ảnh sau phá giải tài khoản nặc xanh đó, chủ nhân tài khoản đó là Thôi Thải Tính, trợ lý của Ninh Tuyết Lạc. Tất cả mọi người đều ồ lên. Nhưng mọi chuyện vẫn còn chưa hết. Trần Cánh lại đẩy kết quả giám định vết thương và báo cáo điều trị của bác sĩ lên màn hình, chứng minh lúc đó Ninh Tịch thu tay lại rất kịp thời, dường như là vừa mới phát hiện được có vấn đề liền lập tức thu tay lại, cho nên vết thương của Ninh Tuyết Lạc chỉ là vết thương ngoài da cực kỳ nhẹ, có thể xuất viện luôn trong ngày. Nhưng Ninh Tuyết Lạc lại nằm viện mấy ngày liền, mà mỗi lần xuất hiện trước giới truyền thông đều luôn tỏ vẻ chịu thương rất nặng, mất máu quá nhiều, cơ thể suy nhược. Sau khi đưa ra những chứng cứ đó, Trần Cánh lại đưa ra một đơn khiếu nại, nói rằng bọn họ chính thức cáo buộc Ninh Tuyết Lạc tội danh phỉ báng vu hãm Ninh Tịch. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Egypt Phong chương 204, đương nhiên là có mối quan hệ đặc biệt rồi. So với cái thói thích thừa nước đục thả câu của Lục Cảnh Lễ, Trần Cánh chỉ tốn có 3 phút để giải quyết tất cả mọi việc, hiệu suất cực kỳ nhanh chóng, liên tục rồi hết quả bom này đến quả bom khác. Lương Phi Tinh đột nhiên phát hiện ra mình chẳng có việc gì để làm cả, thế nên sờ sờ mũi nói một câu được rồi, giờ là tiết mục đặt câu hỏi, mọi có vấn đề gì thì hỏi đi. Đám phóng viên. Bọn họ hỏi. Hỏi cái khỉ gì bây giờ? Tình tiết của vở kịch này chuyển biến quá nhanh, ngoắt một cách đã thay đổi 180 độ, khiến bọn họ chẳng biết phải hỏi gì nữa. Thực ra mới đầu bọn họ cũng nghĩ tới việc Trương Cường bị người khác mua chuộc để vu oan cho Ninh Tịch. Nhưng lại không ngờ đến, người mua chuộc lại chính là Ninh Tuyết Lạc. Tất cả đều do một tay Ninh Tuyết Lạc tự biên tự diễn, tất cả đều bị Ninh Tuyết Lạc đùa bỡn. Bọn họ khó có thể chấp nhận được sự thật này, nhưng chứng cứ lại sờ sờ ra trước mặt họ, dù có muốn chối bỏ cũng không thể chối bỏ được. Một lúc lâu sau mới có một cánh tay rụt rè giơ lên. Lương Phi Tinh gật đầu ý bảo anh ta có thể hỏi. Phóng viên đó đứng dậy nhìn về phía Trần Cánh xin hỏi vị luật sư này, các vị từ đâu mà có được những chứng cứ này, có hợp pháp không, các vị làm thế nào để chứng minh tính chân thật của những chứng cứ này? Trần Cánh liếc vị phóng viên kia một cách, tôi có mặt ở đây đã đủ chứng minh tính chân thật của nó. À! Phóng viên nọ cứng họng, không có cách nào phản bác. Dù sao với quyền uy và sự chuyên nghiệp của Trần Cánh, anh ta hỏi vấn đề này quả đúng là tự rước lấy nhục. Ngoài ra cách chúng tôi có được chứng cứ là hoàn toàn hợp pháp, đây là những gì mà phía cảnh sát âm thầm điều tra cung cấp cho chúng tôi. Trần Cánh dùng vẻ mặt chính công vô tư khiến cho người ta tin tưởng câu nói này của anh. Tất cả phóng viên đều gật đầu, không có ai còn nghi ngờ về tính hợp pháp cũng như sự chân thực của chứng cứ nữa. Ninh Tịch có chút lung túng quấn quấn lấy ngọn tóc, thật đúng là khâm phục Trần Đại Trạng, cô ngồi chỉ nghe thôi mà còn thấy chột dạ nữa là. Bói đâu ra mà hợp pháp chứ, khẩu cung là do cô Nghiêm Hình bức cung mà có, còn chứng cứ là do Lục Đình Kiêu hắc được. Chẳng trách lúc đầu cô nhìn thấy Trần Cánh lại cảm thấy quen quen như thể gặp ở đâu rồi, bây giờ thì đã biết tại sao rồi, cung cách làm việc của Trần Cánh và Lục Đình Kiêu vô cùng giống nhau. Quả nhiên là vật họp theo loài, nồi nào úp vung nấy. Đám phóng viên nhanh chóng lấy lại tỉnh táo sau cú sốc vừa rồi tranh nhau đặt câu hỏi. Phóng viên tôi muốn hỏi Tổng Giám Đốc Lục, tại sao ngài lại bỏ nhiều công sức và thời gian như thế để giúp Ninh Tịch, có phải giống như lời đồn, ngài và Ninh Tịch có mối quan hệ riêng tư đặc biệt nào đó đúng không? Lục Cảnh Lễ xoa xoa cằm trong bụng nghĩ thầm đúng là có mối quan hệ đặc biệt, Ninh Tịch chẳng phải là chị dâu của anh ta còn gì. Quan hệ giữa tôi và Ninh Tịch ấy à, có thể dùng một câu để miêu tả, Bá Nhạc và Thiên Lý Mã Một. Một Bá Nhạc và Thiên Lý Mã Một điển tích về việc coi trọng người tài của người Tây Quy, xưa. Còn về phần tại sao chúng tôi lại bỏ nhiều công sức và thời gian ra như vậy, đương nhiên là vì tôi tin tưởng vào ánh mắt nhìn người của bản thân, tin chắc cô ấy đáng để làm vậy, sau này Tinh Huy sẽ hối hận vì đã từ bỏ cô ấy. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 205 giúp bốt kiếm thật nhiều tiền. Câu trả lời này của Lục Cảnh Lễ có thể nói là hoàn mỹ, không để người khác tìm ra chút sơ hở. Phóng viên không moi được gì từ Lục Cảnh Lễ, cuối cùng cũng đành phải chuyển mục tiêu sang Ninh Tịch. Phóng viên Ninh Tịch, theo như tôi được biết bình thường mối quan hệ của cô với Ninh Tuyết Lạc rất tốt, động cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì, giữa hai người từng có hiềm khích gì không? Ninh Tịch, vấn đề này hình như các anh hỏi sai người rồi thì phải. Phóng viên, theo như lời của nhân viên công tác ở nơi cô ở phản ánh lại thì đã mấy tháng nay cô không về đó nữa rồi, đối với chuyện này cô có giải thích gì không? Ninh Tịch, không sai, tôi muốn ở đâu là quyền tự do của tôi. Phóng viên, vậy trong khoảng thời gian này cô đang ở đâu, có thể tiết lộ một chút được không? Ninh Tịch, chỗ của bạn. Phóng viên, chuyện cô gia nhập Thịnh Thế, Giang Mục Giã có biết không, nghe nói bình thường quan hệ của hai người ở đoàn làm phim rất tốt, sự việc lần này có phải là có sự tham gia của anh ấy không? Ninh Tịch biết. Tốt, không? Phóng viên, cái cô Ninh Tịch này cũng thật quá xảo quyệt, muốn moi được thông tin gì đó từ miệng cô ta đúng là không dễ chút nào. Các phóng viên bất lực chỉ đành bỏ qua những vấn đề quá nhạy cảm, hỏi sang vấn đề khác. Lần này nhân họ đắc phúc mà có thể gia nhập Thịnh Thế, cô có cảm tưởng như thế nào? Ninh Tịch, nỗ lực làm việc, giúp bốt kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của bốt. Chứng minh ngài ấy không hề nhìn nhầm người. Phóng viên tự động cho bốt mà cô nhắc đến chính là Lục Cảnh Lễ, chỉ có Lục Cảnh Lễ biết rằng đó là một người khác. Khụ khụ, ông anh mình mà nghe được thì vui phải biết. Ốt, buổi họp báo hôm nay đến đây thôi, mọi người còn có điều gì muốn hỏi sau này có thể hẹn riêng để phỏng vấn. Tất cả mọi chuyện của Ninh Tịch từ nay về sau do quản lý của cô ấy, cô Lâm Chi Chi phụ trách. Lương Phi Tinh đứng dậy tuyên bố kết thúc. Tất cả phóng viên đều có vẻ vẫn chưa hết hứng thú. Hôm qua cuộc họp báo của bên Tinh Huy kéo dài 3 tiếng lận, khiển trách Ninh Tịch các kiểu, nhưng Thịnh Thế chỉ cần nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi là giải quyết hết mọi vấn đề. Ai cao ai thấp, nhìn một cách là biết ngay. Lúc các phóng viên đang lục tục rời đi, Lục Cảnh Lễ đột nhiên lên tiếng từ từ đáp. Sao thế, có cái gì ho nữa à? Đám phóng viên kích động quay người lại. Lục Cảnh Lễ tốt bụng nhắc nhở, các vị có quên gì không ấy nhỉ? Ố, quên cái gì cơ? Đám phóng viên quay ra nhìn nhau, không hiểu ý anh là gì. Lục Cảnh Lễ tuy vẫn cười nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng. Ninh Tịch tự dưng bị các người nhục mạ mắng mỏ mấy ngày liền, gánh một đống những tội danh không đáng có, các người không muốn nói gì sao? Đám phóng viên nghe thế mặt đầy ngượng ngập tranh nhau nói xin lỗi với Ninh Tịch, đồng thời trong lòng cũng hận chết Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tịch ngạc nhiên nhướng mày, trong lòng nghĩ thầm cái tên cà trớn này lúc nghiêm túc cũng ra dáng phết. Nhưng mà vừa mới vào hậu trường, Lục Cảnh Lễ lập tức quay về cái vẻ bát nháo thường ngày. Tiểu tịch tịch yêu dấu. Buổi tối chúng ta mở tiệc được không? Tôi mua thức ăn, rửa rau, rửa bát, còn cô chịu trách nhiệm nấu nướng. Ốp, cô xin được rút lại cái ý nghĩ vừa rồi, giờ cô chỉ muốn một cước đạp chết cái tên đầu đất này thôi. Cái tên đầu đất này rốt cuộc có biết câu nói vừa rồi rất dễ khiến người khác hiểu lầm không? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 206 và trần chân tướng. Lương Phi Tinh đang rót nước mà rót tràn ra ngoài từ lúc nào cũng không biết. Cuối cùng thì ông cũng hiểu, chẳng trách đại bốt lại đích thân tới hỏi chuyện của Ninh Tịch, hóa ra là vì có quan hệ như vậy với Lục Cảnh Lễ. Ninh Tịch nhìn lại ý muốn tần cho Lục Cảnh Lễ một trận, cười gượng nói nhị thiếu, tối nay chắc không được, tôi có hẹn với bạn rồi, để hôm khác nhé. Nói rồi cô thản nhiên quay ra nhìn Lương Phi Tinh, Lâm Chi Chi và Trần Cánh Mời Mọc, Tổng Giám Lương, chị Lâm, luật sư Trần. Khi nào mọi người rảnh thì nhớ cùng nhau tới dùng cơm nhé. Trước đây tôi từng nói tôi nấu ăn rất ngon, thế là nhị thiếu cứ luôn miệng bắt tôi nấu một bữa cơm cảm ơn cậu ấy. Không thể cho một mình cậu ấy béo bở thế được. Hôm nay thật sự rất cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ tới nhé. Nói rồi cô cúi gập người xuống. Chỉ một câu nói đơn giản đã hóa giải toàn bộ sự mờ ám ban nãy. Lâm Chi Chi gật đầu tán thưởng, năng lực giải quyết tình huống bất ngờ của cô gái này quả không tồi, đúng là một hạt giống tốt. Còn về chuyện giữa cô và Lục Cảnh Lễ, mối quan hệ xem ra thì dễ khiến mọi người hiểu lầm, nhưng rõ ràng giữa hai người không hề có kiểu không khí như giữa trai với gái, có lẽ chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết thôi. Tại Châu Giang Đế Cảnh, trong căn hộ của Ninh Tuyết Lạc, từ sáng sớm, Tô Diễn đã mua thuốc bổ tới thăm cô ta. Sau khi hai người nói chuyện thân thiết một hồi, Tô Diễn liền nhìn đồng hồ trên tay rồi mở tivi lên. Trên màn hình, buổi họp báo của Thịnh Thế vừa mới bắt đầu, Lục Cảnh Lễ đang giới thiệu sự gia nhập của Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc không ngủ cả một đêm, chát cả mấy tầng phấn mới miễn cưỡng che đi được vòng mắt thâm quần. Vốn định chờ lát nữa sẽ xem trực tiếp một mình, nhưng không ngờ Tô Diễn lại tới. Cô ta không đoán trước được lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Tô ta biết cô ta tuyệt đối không thể cùng xem buổi họp báo này với Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc ôm cánh tay Tô Diễn làm nũng, diễn tivi chẳng có gì hay, để xem cả chúng mình làm cái khác đi. Tô Diễn vỗ vỗ lên tay cô ta, mắt vẫn chăm chú nhìn màn hình tivi. Tuyết Lạc, đừng làm ồn. Diễn, anh quan tâm tới chuyện của Ninh Tịch đến vậy sao? Ninh Tịch trưng ra vẻ mặt không vui. Chẳng lẽ em không quan tâm à? Em không muốn biết Tiểu Tịch sẽ nói gì trong buổi họp báo. Em. Ninh Tuyết Lạc nghẹn lời, tất nhiên là em cũng quan tâm Tiểu Tịch rồi, nhưng em không thích anh cứ dồn hết sự chú ý của mình vào chị ấy. Được rồi, đừng như trẻ con thế, ngồi yên với anh một lúc. Lần này thái độ của Tô Diễn kiên quyết lạ thường. Ninh Tuyết Lạc cắn răng tiếp tục ngồi xem. Lúc này, Lâm Chi Chi đang công bố thông tin sắp kết hôn cùng Lãnh Man Vân và ý định giải nghệ của cô ấy. Tiếp đó, có phóng viên đứng dậy hỏi tại sao Thịnh Thế lại muốn ký hợp đồng với Ninh Tịch. Ninh Tuyết Lạc thầm nghĩ làm loạn lên đi, mau làm loạn lên, tốt nhất nháo đến mức phải cụt hứng mà bỏ về ấy. Ninh Tuyết Lạc cẩn thận quan sát từng phản ứng của Tô Diễn, phát hiện ánh mắt Tô Diễn từ đầu tới cuối chưa từng rời khỏi Ninh Tịch, dù cho cả quá trình Ninh Tịch vẫn chưa hề nói gì. Trong lòng cô ta bỗng dâng lên cảm giác nguy hiểm chưa từng có, đúng lúc này trên TV truyền tới một tiếng nói quen thuộc. Là giọng của Trương Cường. Tim Ninh Tuyết Lạc đập thình thịch, cô ta không ngừng tự an ủi bản thân dù Ninh Tịch có lấy được khẩu cung của Trương Cường thì nhiều nhất cũng chỉ chứng minh được sự trong sạch của nó, không có bất cứ ai biết chuyện này là do cô ta sắp đặt. Nhưng sự việc phát sinh phía sau đã vùi dập mọi hy vọng của cô ta. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 207 anh còn có thể tiếp tục tin em được không? Điều khiển trên tay Ninh Tuyết Lạc rơi xuống răng, mặt cắt không còn giọt máu, vặn vẹo dữ tợn. Kết quả xấu nhất trong dữ liệu của cô ta cũng chỉ là Ninh Tịch có thể chứng minh được sự trong sạch của nó thôi, nhưng thật không thể ngờ được đối phương cư nhiên lại nắm được bằng chứng quan trọng như vậy. Chẳng lẽ kẻ gửi mai nặc xanh kia ăn hai đầu đầu tiên là bắt chẹp cô ta 800 vạn, sau đó lại đem bằng chứng bán cho Thịnh Thế? Trên TV, phóng viên đang hỏi Ninh Tịch theo như tôi được biết bình thường mối quan hệ của cô với Ninh Tuyết Lạc rất tốt, động cơ của cô ta khi làm chuyện này là gì, giữa hai người từng có hiềm khích gì không? Ngón tay Ninh Tuyết Lạc run lên, cô ta tắt vội TV rồi ném điều khiển ra xa, sau đó ôm chặt lấy Tô Diễn. Diễn, anh nghe em giải thích. Tới khi cô ta ôm lấy Tô Diễn mới phát hiện ra cả người gã đang run lên, ngón tay đang siết lại kêu lên răng rắc, vẻ mặt dịu dàng hóa nhã thường ngày giờ đang khó coi đến cực điểm. Cô ta chưa từng thấy gã đáng sợ như vậy bao giờ. Ninh Tuyết Lạc hoảng sợ cực độ, nhìn không được ôm Tô Diễn càng chặt hơn, khẩn thiết giải thích, anh Diễn, không phải em. Thật sự không phải em. Em thật sự không biết gì hết. Em không biết tại sao Thái Tính lại làm ra chuyện này, chẳng lẽ là ghi hận em vì vài lần tính khí em không tốt mà trút giận lên đầu cô ta sao? Tô Diễn vẫn ngồi im để mặc cho cô ta ôm, nhưng giọng điệu không còn chút áng áp nào. Nếu thôi Thái Tính chỉ vì muốn hại em, tại sao cô ta lại còn bảo Trương Cường hại cả Ninh Tịch, chuyện này có lời gì cho cô ta? Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc cứng đờ, sau đó cô ta lập tức nói chắc chắn là vì cô ta sợ bị phát hiện nên muốn tìm người chịu tội thay. Thường ngày cô ta luôn ở cạnh em, biết Ninh Tịch có xích mích với em. Nếu cô ta giá họa cho chị ấy thì em sẽ không nghi ngờ gì cả. Kể cả có miễn cưỡng chấp nhận lý do này, vậy chuyện vết thương của em thì sao? Tô Diễn tiếp tục hỏi. Lúc này Ninh Tuyết Lạc đã dần bình tĩnh trở lại, cô ta tỏ ra ấm ức giải thích, ngay từ đầu em đã bảo em không sao rồi, nhưng tại ba mẹ lo cho em quá nên mới để em ở trong viện nghỉ ngơi vài ngày. Anh cũng biết đấy, khoảng thời gian đó em thật sự vừa áp lực lại mệt mỏi, cơ thể vô cùng suy yếu, bọn họ sao có thể vu oan cho em như vậy chứ? Tô Diễn khiếp sợ, vẻ mặt chết lặng từng chút hiện lên sự thống khổ. Tuyết Lạc, anh còn có thể tiếp tục tin em được không? Ninh Tuyết Lạc khóc lóc khăng khăng kéo tay gã, dùng ánh mắt như nhìn vào niềm hy vọng cuối cùng của mình nhìn gã. Diễn, anh phải tin em, anh tin em đi được không? Giờ bên ngoài chắc chắn mọi người đều đang chỉ trích em, nghi ngờ em, nếu ngay đến cả anh cũng không tin em không biết có còn dũng khí để sống tiếp nữa không? Người ta không hiểu em, nghi ngờ em có thể mặc kệ, nhưng chẳng lẽ anh cũng không hiểu em sao? Anh cảm thấy em sẽ làm ra chuyện như vậy với Ninh Tịch à? Diễn, em xin anh. Em xin anh đấy. Xin anh đừng vứt bỏ em. Tô Diễn thử người ra, mãi không có phản ứng lại. Ninh Tuyết Lạc căng thẳng nhìn hắn. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tô Diễn mới hít sâu một hơi, từ từ đẩy tay cô ta ra, lảo đảo đứng dậy đi ra cửa. Ninh Tuyết Lạc hốt hoảng bám theo Diễn, anh muốn đi đâu? Đừng qua đây, để anh yên tĩnh một chút. Dầm một tiếng, Tô Diễn nặng nề đóng cửa lại. Trong phòng, Ninh Tuyết Lạc ngã bệt xuống đất, thử người một lúc rồi vội vàng lấy điện thoại gọi cho Thường Lị. chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 208 tôi thả thính chỗ nào. Tô Diễn lảo đảo chạy xuống lầu, lái xe lao ra con đường đông đúc. Lúc này trong đầu gã hiện lên hình ảnh lúc Ninh Tịch giúp Ninh Tuyết Lạc bịt miệng vết thương nhưng lại bị gã thô lỗ đẩy ra. Rồi hình ảnh khi cô đối mặt với sự trách mắng của bác trai bác gái trong viện, rõ ràng trong ánh mắt cô tràn ngập sự thương tâm cùng khổ sở nhưng lại vẫn bướng bỉnh không chịu cúi đầu. Cả những tin nhắn gã gửi cho cô nữa đều là những lời lẽ chỉ trích khiến cô phải đau lòng. Sau khi sự việc phát sinh, gã ngay đến một giây còn không thèm suy nghĩ liền đứng về phía Ninh Tuyết là không hề nghe cô giải thích lấy một lời. Luôn miệng nói dù chia tay rồi cũng sẽ luôn coi cô như em gái ruột mà quan tâm chăm sóc nhưng gã chỉ luôn làm ra những chuyện khiến cô thương tâm. Tuyết là có gã, có ba mẹ yêu thương, có công ty, có người hâm mộ. Nhưng cô thì sao, bị cả thế giới này chỉ trích, chửi mắng. Đến cuối cùng thì người đứng ra lấy lại thanh danh cho cô không phải là bọn họ những người luôn giả dối tự xưng là quan tâm đến cô mà là những người xa lạ không hề quen biết. Xuyên qua cửa kính, gã thấy trên màn hình LED lớn của trung tâm thương mại, Ninh Tịch vẫn đang nghiêm túc trả lời từng câu từng chữ của phóng viên nỗ lực làm việc, giúp bốt kiếm thật nhiều tiền, báo đáp ơn tri ngộ của bốt, chứng minh ngày ấy không hề nhìn nhầm người. Gã biết, đây không phải là một câu trả lời khuôn mẫu mà là những lời từ đáy lòng cô, với tính cách của cô chỉ cần người ta đối xử với cô tốt một chút cô liền hận không thể móc hết tim gan ra để báp đáp lại. Gã luôn nghĩ rằng cô đã thay đổi, nhưng sự thật thì người đang thay đổi lại là gã. Hình ảnh cô đơn bước khỏi cổng viện ngày hôm ấy liên tục lặp đi lặp lại trong đầu gã. Nghĩ tới bóng dáng gầy yếu bất lực ấy, tim hắn như bị đao cắt. Buổi tối tại quán gạch đứng VV, quy mô của quán gạch đứng này không lớn, lại nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng lại rất phong cách, là do một tiền bối trong làng giải trí mở, rất đậm chất riêng tư, người trong giới thường tới đây tụ tập thả lỏng bản thân. Lúc Ninh Tịch vào phòng tiếng, Giang Mục Giã cũng đã tới, đang gác chân ngồi trên sofa, trên bàn đã có vài chai rượu giống. Ninh Tịch tháo khẩu trang và kính râm ra này, không đợi tôi mà uống một mình thế à? Giang Mục Giã khinh bỉ xì một tiếng, chẳng phải bà đang cai rượu à, đợi bà thì khác gì tôi tự uống một mình. Ninh Tịch nhún vai, được thôi, coi như tôi chưa nói, ông cứ uống tiếp đi, gọi nước hoa quả cho tôi chưa? Gọi cái sắm quán gạch đứng lấy đâu ra nước hoa quả? Giang Mục Giã bực mình trừng mắt với cô. Thế là, Ninh Tịch ấm chun gọi phục vụ vào. Một anh giai đẹp trai đi vào, mỉm cười hỏi thưa cô, xin hỏi cô cần gì? Ninh Tịch nhét vào túi cậu ta một tờ tiền có giá trị lớn, nháy nháy mắt, cậu giai này có thể đi mua giúp chị hai chai nước hoa quả được không? Cậu chàng ngẩn ra, hai má đỏ bừng, sau đó cười nói xin nguyện cống hiến sức lực vì cô. Trong mắt Giang Mục Giã như muốn rớt ra, Ninh Tịch bà có thể dừng lại được không hả, đừng cứ thấy ai trông được một cái là lại bắt đầu thả bà nữa. Ninh Tịch đưa chân ra đạp anh ta một phát, biến tôi thả bà lúc nào, đầu óc ông đen tối nên thấy cái méo gì cũng đen tối thì có. Giang Mục Giã phủi bụi trên quần, đừng có đánh trống lảng nữa. Nói chuyện chính đi. Là tên nào đầu têu trước? Ninh Tịch lườm Giang Mục Giã một cái, sau đó ngửa người ra sofa thở dài một hơi, sự mệt mỏi đã che giấu cả ngày giờ không kiềm nén nổi nữa. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 209 cái gọi là lấy thân báo đáp. Giang Mục Giã thấy dáng vẻ này của cô, không được tự nhiên hỏi sao lại mệt như vậy, buổi họp báo chẳng phải rất thuận lợi sao, tất cả đã được người nào đó thu xếp thỏa đáng. Còn không phải do ông Hải chắc phát mệt? Ninh Tịch cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta, tôi hỏi này, ngày hôm đó. Hôm đó Lục Đình Kiêu. Thật sự. Đã hôn tôi sao? Giang Mục Giã cạn sạch rượu, nếu tôi lừa bà, tôi sẽ đi đốt hết đống trang bị của tôi, từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ chơi game nữa. Ninh Tịch gật đầu được, tôi tin ông. Thế thế này đủ độc rồi. Giang Mục Giã rốt cuộc không nhìn được nữa mở miệng mắng bà tự mình đếm xem tôi đã nhắc nhở bà bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu nghe đâu, chúng ta quen nhau bao lâu, bà quen Lục Đình Kiêu bao lâu mà bà lại thà tin anh ta chứ cũng không chịu tin tôi là sao hả? Nhìn dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc của Giang Mục Giã, Ninh Tịch thở dài nói trên thực tế, từ lần đầu tiên tôi gặp Lục Đình Kiêu, anh ấy đã từng nói với tôi. Nói gì? Giang Mục Giã nheo mắt lại. Ninh Tịch nhún vai nói muốn lấy tôi. Phụt. Khù khù khù. Bà nói gì cơ? Giang Mục Giã ho sụ sụ, suýt nữa thì bị sặc rượu chết. Ninh Tịch vỗ mạnh lên lưng anh ta, khi ấy phản ứng của tôi còn kinh khủng hơn ông cơ. Sau đó thì sao? Giang Mục Giã vội vàng truy hỏi. Sau đó tất nhiên là tôi phải hỏi tại sao anh ấy lại muốn lấy tôi rồi. Vậy anh ta nói sao? Anh ấy nói vì tôi đã cứu Tiểu Bảo nên muốn lấy thân báo đáp. Dơ, dơ, quy, quy, e, cơ, hơ, mẹ thế bà trả lời thế nào? Tôi nói tôi cứu Tiểu Bảo nhưng Tiểu Bảo cũng đã cứu tôi, coi như hồi không cần báo đáp, sau đó đánh bài chuồn chứ sao? Giang Mục Giã đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, tôi thật muốn bóp chết bà, Lục Đình Kiêu ngay từ đầu đã có ý quấy rối bà, hơn nữa còn nói trắng ra như thế, vậy mà bà vẫn cứ đâm đầu vào là sao? Ninh Tịch cau mày, xin ông đấy, ông có cưỡng lại được một Tiểu Bảo đáng yêu dễ thương như vậy không? Hơn nữa, tôi vẫn luôn nghĩ rằng Lục Đình Kiêu vì Tiểu Bảo nên mới nói muốn lấy tôi đấy nhé, sau đó tôi từ chối. Anh ấy cũng không cưỡng ép tôi, thì ông bảo tôi còn làm gì được nữa. Tại sao lại vì Tiểu Bảo giả dối còn bà nữa, đúng là lợn mà. Giang Mục Giã cuối cùng cũng không lòng vòng nữa mà nói thẳng, tôi nói bà nghe này, anh hùng cứu mỹ nhân cũng phân ra loại này loại kia đấy nhé, một là mỹ nữ chẳng có ý gì với anh hùng nhưng vì để đền ơn cứu mạng cô ta sẽ nguyện làm trâu làm ngựa cho anh ta. Hai là, Ninh Tiểu Tịch bà nói cho tôi biết, mỹ nữ sẽ nói như thế nào khi cô ta có ý với anh hùng. Thơm. Ninh Tịch xoa cằm, mỹ nữ sẽ nói, tiểu nữ nguyện lấy thân mình báo đáp. So, giờ thì bà đã hiểu ý của bốn chữ lấy thân báo đáp là gì chưa? Chính là anh ta thích bà, để ý tới bà, có ý với bà đấy, hiểu chưa? Giang Mục Giã chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gào vào tai cô. Ninh Tịch ngoái ngoái tai nói cũng có lý lắm. Giang Mục Giã đấy chính là chân lý. Ninh Tịch vỗ mông đứng dậy ấm vai Giang Mục Giã ý bảo anh ta bình tĩnh ngồi xuống sofa, sau đó mới chậm rãi nói được. Nếu ông đã hỏi tôi cũng hỏi ông một vấn đề. Giang Mục Giã cảnh giác nhìn cô, bà muốn hỏi gì? Tôi hỏi ông, nếu ông bước vào một căn phòng thấy người ông thích bị trúng thuốc kích thích mặt đầu ngủ trong suốt nằm trên chiếc giường kinh si re dài đầy cánh hoa hồng, ông sẽ làm thế nào? Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 210, tôi động lòng với anh ấy rồi. Giang Mục Giã ngẩn ra, hai tai lập tức nóng bừng như lửa đốt, đưa tay đẩy cô ra. Ninh Tiểu Tịch, bà đen tối nó vừa vừa thôi. Giả bộ ngây thơ cái gì? Nghiêm túc trả lời chị đi. Sao tự dưng lại hỏi như vậy? Ánh mắt Giang Mục Giã có vẻ né tránh. Anh ta không dám nói những lời vừa rồi của Ninh Tịch thật quá có sức gợi hình. Hơn nữa, anh vừa rồi còn tưởng tượng ra người trong đó chính là. Ông cứ trả lời tôi trước đi, Ninh Tịch thúc giục. Giang Mục Giã vật vã hồi lâu cuối cùng mới ấp úng đáp tất. Tất nhiên là xông tới luôn rồi, lúc này rồi còn không xông lên thì có còn là đàn ông nữa không? Nếu không thì gã đó căn bản là không thích cô gái kia. Nghe thấy đáp án như dự liệu, Ninh Tịch cười như không cười nhìn anh ta. Nhìn tôi như thế làm gì? Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Giang Mục Giã bị cô nhìn sờn hết cả da gà. Ông nói rất đúng. Vậy giờ tôi có thể hỏi tại sao bà lại hỏi như vậy được chứ?